Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gió lạnh lẽo, sương mù giăng kín khắp cả mặt đất nghĩa địa. Những gò mã như đang gào thét vang dội vì phẫn nộ. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng chợt ẩn chợt hiện, bám theo phía sau của biển. Bà lão kia từng nói rằng nghiệp của biển phải hóa giải từ từ, nhưng nếu vẫn còn không biết hối cải thì phải nhận hậu quả nặng nề. Biển về đến nhà, hắn chậm chạp bước vào trong nhà của mình. Bà Quá đang nằm ngủ trên giường dưới ánh đèn hiu hiu. Mái tóc bạc phơ làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Hắn nắm lấy bàn tay bị nhăn nheo của mẹ rồi lên tiếng nói: "Mẹ ơi, con về rồi." Chương 15. Gần 4 giờ sáng, tiếng chó sủa vang vọng khắp cả khu xóm nhỏ. Người người nằm từ phía trong nhà cũng đủ nghe được rõ ràng tiếng động ở bên ngoài, là tiếng mưa hòa với tiếng gào thét thấu trời. Hắn và mẹ sau khi tâm sự vài giờ thì biện trở về phòng rửa trái một chút rồi đi ngủ. Vì nhà của hắn không có phòng vệ sinh như trên thành phố, mẹ của hắn chỉ che tạm một cái bạt để có thể che đậy lúc đi tắm. Chỗ tắm của nhà hắn nằm ngay cạnh một cái bụi rậm. Biện cầm đèn pin rọi ra, không biết từ lúc nào mà hắn vẫn cứ cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Biện suy nghĩ một chập vẫn không nghĩ ra, hắn liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu để mà đi tắm. Hắn thả gạo nước xuống giếng, múc nước ở dưới lên đổ vào trong thau. Biện nhanh chóng múc dội lên người. Sáng sớm đi tắm thì cơn buồn ngủ của hắn cũng chợt tan biến mất. Biện như lâu lắm rồi chưa được tắm vậy. Biện cứ thế mà dội lên người. Từ lúc xuất viện cho tới bây giờ hắn chưa được tắm. Thêm vào đó viện phí khá đắt đỏ, cho nên hắn phải tiết kiệm. Hắn vừa tắm lại vừa bắt đầu ngân nga một vài câu hát. Biện cứ mãi hát mà không biết từ khi nào phía sau lưng của hắn lại xuất hiện thêm một bóng trắng đang đứng. Biện thò tay vào thau để múc nước thì chợt lấy làm lạ. Tay hắn nắm được cái gì đó lạ lạ trong thau. Nó bùi nhùi cuộn lại một cục. Biện sờ thêm một chút nữa thì nhận ra đó là tóc. Nhưng mà tóc của ai lại rụng xuống giếng của nhà hắn? Biện mặc đồ, sau đó chạy đến giếng nhìn xuống. Nhưng mà ở dưới đó chỉ là một làn nước lạnh lẽo. Hắn tắt đèn pin định quay lưng vào nhà. Nhưng ngay cái lúc mà Biện định cầm đồ đi vô thì một bàn tay lạnh lẽo ướt át bóp lên vai của hắn. Biện sợ hãi quay đầu nhìn lại, nhưng không có ai. Bỗng nhiên Biện phát hiện ra một điều gì đó, là trên lưng của hắn có một thứ gì nặng nặng. Hắn trợn mắt, mái tóc dài cũng như bộ áo trắng phất phơ trong không khí làm cho Biện quảng lên. Hắn trùng rẩy: Mau xuống khỏi người của tôi, cái thứ quỷ quái, mau xuống, mau cút đi. Hắn quảng đến mức hét lên. Lưng của hắn mới tắm xong mà bây giờ lại bị ướt bởi cái thứ đó. Ngay cái lúc mà Biện cứng họng tại chỗ thì cái thứ ấy cúi đầu xuống, ghé sát vào tai của Biện thì thào: Mau trả con lại cho tôi. Con Biện chợt nhớ đến con búp bê. Mặt hắn trở nên trắng bệch. Con búp bê đó hắn đã đem đi đốt rồi, bây giờ làm sao trả lại đây? Bỗng nhiên bà qua từ trong nhà nghe thấy tiếng hét của Biện cho nên chạy ra. Đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn. Biện run rẩy nhìn mẹ mình: Mẹ đi vào nhà đi. Con làm sao vậy Biện? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của con trai thì bà qua cũng trở nên nghiêm túc. Bà nhìn Biện một hồi, sau đó sâu dưới chân của hắn. Ban đêm bà chỉ sợ rắn rết bò đến cắn Biện thôi. Nhưng sau một lát bà vẫn không thấy gì. Bà qua lại gần Biện, nắm tay lại đấm lên mặt của hắn. Cơn đau ập đến bên má làm cho Biện sực tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Bà qua vội vàng kéo hắn vào trong nhà. Nửa đêm nửa hôm Biện lại hét lên như vậy, bà chỉ sợ rằng nó thấy những thứ dơ bẩn mà thôi. Bà qua nhanh nhẹn rót cho Biện ly nước nóng rồi ân cần hỏi: Con trai, con vừa thấy cái gì phải không? Bà qua nhìn Biện với ánh mắt thăm dò. Biện cầm ly nước nóng chậm rãi trả lời: Mẹ mẹ có thấy cái thứ gì trên lưng của con không? Lúc nãy mẹ kéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net